ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 628, kiên quyết phủ nhận ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Tư Thành một đường ở phía trước, Lâm Chu Dật đi theo, tới trong vườn hoa rồi, Lãnh Tư Thành mới dừng bước chân, Lâm Chu Dật nhìn chung quanh, còn cười, đây chính là địa phương tốt Nguyệt Hắc Phong cao, giết người diệt khẩu. Anh họ anh nói phải không? Lãnh Tư Thành đứng yên bước chân, lạnh lùng quay đầu lại nhìn anh ta, Lâm Chu Dật vẫn trên mặt mang theo tươi cười như cũ. Tuy rằng vừa rồi nói vậy, nhưng tự hồ một chút cũng không có để ý, ánh mắt băng băng lãnh lãnh, nhìn anh ta từ trên xuống dưới vài lần, nhìn đến khi Lâm Chu Dật thậm chí đều cho rằng, Lãnh Tư Thành muốn tìm anh ta tính sổ, không chừng muốn đánh anh một trận, đột nhiên. Cảm ơn, trong miệng Lãnh Tư Thành nhảy ra hai chữ này, Lâm Chu Dật hoảng sợ, thậm chí càng thêm làm anh giật mình hơn là trực tiếp vung nắm tay. Lãnh Tư Thành anh ta đang làm cái gì? Sao sẽ đột nhiên nói ra hai chữ này? Có phải anh ta có tính toán gì không? Chẳng lẽ thật sự thừa dịp Nguyệt Hắc Phong cao, một gạch đánh chết anh, hủy thi diệt tích? Mặc kệ anh là xuất phát từ mục đích gì, mặc kệ anh có nguyên nhân gì, buổi chiều anh lao ra đi cứu vợ của tôi ở chỗ này nói tiếng cảm ơn. Giọng nói Lãnh Tư Thành thực đạm, đến biểu tình đều thực bình tĩnh, nhưng là anh lại có thể dùng giọng nói lãnh đạm như vậy, trầm ổn nói với anh. Cảm ơn, nhưng là, Lãnh Tư Thành nói đến đây, ngữ khí lập tức tăng cao, ánh mắt cũng đột nhiên sắc bén không ít. Nếu về sau anh, dám can đảm làm ra chuyện thương tổn vợ tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Cũng sẽ không buông tha nhà họ Lâm các người. Anh mới không phải cái loại quân tử đó, nếu Lâm Chu Dật dám hãm hại Cố Thanh Thanh, anh sẽ khiến anh ta, cùng với cả mọi người nhà họ Lâm, tất cả đều tính ở trong đó, trả lại trăm ngàn lần. Lâm Chu Dật nhìn bộ dáng Lãnh Tư Thành lập tức khí thế toàn bộ khai hỏa, còn mỉm cười nói. Phải không, nhưng làm sao bây giờ? Tôi cảm thấy con người Cố tiểu thư cũng không tệ lắm a, cô ấy lớn lên xinh đẹp, người lại thiên thiện, làm việc có trách nhiệm, tuy rằng kết hôn rồi, nhưng chồng lại không tốt với cô ấy, còn vẫn luôn ở bên ngoài tìm tiểu tam tiểu tứ cho cô ấy. Tôi a, là một người tiếp nhận giáo dục phương Tây, tư tưởng cởi mở, tôi vừa sẽ không ghét bỏ cô ấy đã từng gả chồng, ngược lại còn có một loại tinh thần kỵ sĩ phương Tây, muốn mang cô ấy thoát ly bể khổ. Anh họ, anh nói, tôi theo đuổi Cố tiểu thư. Thế nào, cách chương?